Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 71, mỹ nhân trong ngực, phải ăn một chút à, góc chuyện audio.com. Cha, nương, Điệp Thúy cùng Mặc Yên được ta hỗ trợ, đều từ trên mặt đất đứng lên, ngươi nói đại mỹ nhân, nàng đã chạy vào trong phòng. Ta đợi thêm lát nữa không biết làm sao giải thích với nàng, càng đáng sợ hơn chính là ta không biết nàng sẽ xử lý ta như thế nào. Ta cảm giác được đại nạn sắp đến a, bản công tử yếu đuối như cành hoa, phải thật cẩn thận a, Điệp Thúy hô một tiếng, cha, nương. Mặc Yên cùng ta đều thiếu chút nữa bị nàng dọa ngã lăn ra đất, Điệp Thúy, ngươi không nên loạn gọi có được không, dọa đến lão gia. Phu nhân cùng bản công tử làm sao bây giờ, Mặc Yên trắng mắt liếc Điệp Thúy một cái. Nhưng ta tin tưởng nàng kỳ thực là vì nhát gan nên mới cáo mượn oai hùm, đầu năm nay, cha ta cũng từng khen ngợi Mặc Yên thành thật, nay cũng học trò gian trá. Xem ra hôm nào bản công tử cũng muốn bắt chước một hai chiêu mới tốt, không phải a, Mặc Yên, ngươi ngẫm lại xem a. Chớ không phải là thiếu phu nhân cũng bị bệnh, thân thể không khỏe nên mới kêu lên tiếng, nói chuyện là người nọ Điệp Thúy. Bản công tử từ nhỏ đến lớn, không có một lần như vậy đề phòng nàng, thật sự là hồ ly chẳng ra hồ ly, ngươi là vừa nói, nếu là thật thì công tử. Có muốn hay không mời đại phu đến xem bệnh cho thiếu phu nhân, dịch công tử, mí mắt ngươi sao lại giật giật, rút gân sao, Mặc Yên quay đầu lại hỏi ta. Mặc Yên, ngươi có thể để ý đến ám chỉ của bản công tử không, ách cư nhiên lại hoàn toàn xem không hiểu, ngươi theo bản công tử cùng nhau lớn lên. Vì sao từ trước đến giờ một chút thông minh của ta ngươi cũng không học được, ta không bảo ngươi nói ra sự tình kia, ngươi vì sao phải nói, mà cha ta. Nhãn thần mị mị, sờ sờ chòm râu, hình như là rất thỏa mãn, nương cũng cười đến híp mắt còn che miệng, phu thê hai người không lương tâm. Quang minh chính đại ở trước mặt ta diễn trò cười trộm, cha cùng nương thật sự là quá đáng, không cần, chúng ta đều tốt, chúng ta không có chuyện gì. Không cần mời đại phu, ta cố sức liếc mắt cha cùng nương, lại dùng lực liếc mắt Điệp Thúy cùng Mặc Yên, Điệp Thúy, Mặc Yên. Các ngươi trước lui xuống chuẩn bị nước ấm, ta cùng Tuyệt Ca rửa mặt chải đầu, Điệp Thúy cùng Mặc Yên nhanh như cơn gió chạy đi chuẩn bị, cha, nương. Các ngươi trước ở đại sảnh ngồi chờ được rồi, ta muốn cùng Tuyệt Ca rửa mặt chải đầu, Dương Trần A, cha vốn nghĩ ngươi sẽ giống Giật Trần. Phi Trần bọn họ, không nghĩ tới ngươi có thể cùng cha như nhau, cha thật sự vui mừng, cha cười đến tâu toét miệng. Từ trước đến nay mặt nhăn đến độ kẹp chặt hai đầu lông mày cư nhiên lại buông lỏng ra, sau đó lặng lẽ nhìn thứ trên ngón tay cái ta đang đeo. Rất hiển nhiên, hai người đệ đệ luôn bị thê tử quản nghiêm, nhượng cha ta thương tâm gần chết, Lạc lão tiên sinh. Ngươi xem hình dáng của ngươi bây giờ đi, ngươi nghìn vạn lần không nên đi ra ngoài nói với người ta ngươi là cha của Tiêu Soái bản công tử. Để tránh khỏi một truyền mười, mười truyền một trăm, truyền đến tai dân gian cỡ nào đáng sợ. Lại nghĩ đến trong hoàng thành không ai không biết Lạc lão đầu là cha ta, lòng ta lại một trận thương tâm, không biết lão gia. Ngươi nói Dương Trần cùng ngươi có điểm nào giống nhau, nương ta dùng đến kính ngữ, cái này ta xem như cha xong đời rồi. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần nương đối cha ta dùng kính ngữ, lúc sau sẽ thấy Lạc đại tiên sinh bị cha tấn đến nhăn nhó. Cha ta từ Lạc đại tiên sinh sẽ biến thành Lạc lão đầu, chuyện này rất lâu cũng không có thay đổi, tuy rằng tục ngữ có câu. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, nhưng hiển nhiên không phải cái gì cũng thay đổi, có một số việc còn có thể việt diễn việt liệt. Ví dụ là thực tế thỉnh xem thêm Lạc lão đầu mỗi lần bị sử dụng kính ngữ một lúc sau sẽ minh bạch, ta nghĩ đây là trong truyền thuyết năm tháng vô tình. À, phu nhân, đau quá, không sai, ta thay cha ta thương tiếc cái lỗ tai của hắn, nhưng hắn không thể không có chí khí mà hô lớn như vậy à. Ta thật muốn che mặt thở dài, bản công tử sau này ra ngoài phải cùng cái lão đầu này bảo trì cự ly, hào hào bảo vệ mặt mũi, đi thôi. Ta cùng cha ngươi tại đại xa chờ các ngươi, nương một bên thoạt nhìn rất nghiêm túc, hiện tại một cái tay đặt lên tai Lạc lão đầu. Lợi hại hơn chính là trên mặt nàng thủy chung vẫn duy trì nhất quán ưu nhã, thong dong khuê các đại tiểu thư mỉm cười. Loại khí chất này thật sự không ai có thể với tới, không hổ là nương ta, Điệp Thúy cùng Mạc Yên đưa nước ấm vào phòng cũng không nguyện ý đi ra. Sau đó bọn họ chạy đến chỗ ta nhìn nhìn, đây rất không bình thường nha, bọn họ chỉ khi còn bé mới hay trêu chọc ta. Lớn lên tuy rằng cũng có lúc làm ô nhục bản công tử nhưng không đến mức ớn lạnh như thế này, ta nghĩ bọn họ suy nghĩ nhiều quá, không hiểu nổi. Bọn họ mỗi ngày đều dùng lai ngữ làm nhục bản công tử, phân minh bịt tay trộm chuông, nếu bọn họ khó có khi như vậy chạy đến hỏi ta. Ta không khỏi nghĩ trộm là có hay không chuyện gì phát sinh đây, công tử, nếu như ngươi đi vào có thể bình yên trở ra. Ta bảo chứng ngươi sau này trợn mắt ta lập tức làm theo, muốn trở mặt sẽ len lén trở mặt, không ở trước mặt ngươi trở mặt. Điệp Thúy đang làm vẻ mặt thương hại nhìn ta, công tử ta đồng tình ngươi, nếu ngươi có thể giữ mạng trở ra. Ta sau đó sẽ đối xử với ngươi thật tốt, ngươi nói ta là con giun đũa cũng không quan hệ, Mạc Yên cùng một loại ác tâm nhãn thần nhìn ta, ta sợ hãi a a. Ta hiểu rồi, khẳng định đại mỹ nhân đối bọn họ nói qua, để cho bọn họ hiểu được bổn phận của hạ nhân là phải một lòng tôn kính chủ tử. Đại mỹ nhân, ngươi trong lòng ta là một ánh hào quang chói sáng nha, ta yêu ngươi, tâm tình bản công tử đang nhộn nhạo a, hừ tiểu khúc nhi. Ta vô cùng tiêu xoái tiến vào trong phòng, đầu tiên nghĩ rời giường, sau đó đánh răng rửa mặt như vậy hảo. Không biết ta như vậy vào trong phòng thấy được khuôn mặt hắc khí tận trời của đại mỹ nhân, nàng xinh đẹp hiện tại mắt to không có ngập nước. Mà là phun hỏa a, lão thiên a, đại sự không ổn, nhanh lên đào tàu, chạy đi đâu, ba chữ của đại mỹ nhân vừa thốt ra. Chỉ là không nghĩ ra lời lẽ thốt ra uyển chuyển mềm mại rung động đến tận tâm căn, hơn nữa lời lẽ còn rất hữu dụng. Bản công tử vừa nghe lập tức dừng chân, định thần lại, đợi đại mỹ nhân đang bốc hỏa tới giết ta, a, không có muốn đi đâu, ha ha ha cáp. Nói vậy mọi người cũng hoài niệm đã lâu không thấy bản công tử cười gượng, ha ha ha cáp, lại đây rửa mặt chải đầu, gì? Hoàn hảo đại mỹ nhân không có ý muốn giết ta, nhưng ta cũng phải cẩn thận, đợi rửa mặt chải đầu hoàn tất. Đại mỹ nhân đâu vào đấy làm xong cho mình, cũng giúp ta chỉnh lý lại lọn tóc tán loạn, đại mỹ nhân hình như đã nguôi giận cái kia tuyệt ca. Ta vừa rồi tình thế cấp bách nói bậy bạ, là ta không tốt, dũng cảm nhận sai là một mỹ đức, bản công tử mỹ đức nhiều kể không xiết. Đây là hoa dệt trên gấm, bản công tử cỡ nào ưu tú, ta quả thật là nữ tử thế gian khó có được, coi như nam tử cũng không so được với ta. Ta thế nào có thể ưu tú như thế, ngươi ta, đại mỹ nhân muốn nói lại thôi, tai cũng hồng thấu, như là trái cây chín, nơi này có quả. Là quả của vườn nhà ta, chớ vội hoảng sợ, để đó bản công tử tự ăn sau, vì vậy bản công tử hôn lên khuôn mặt đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân vì ngượng ngùng đánh vào mông bản công tử một chút, ta khoa trương ôm mông nhảy dựng, khiêu khích a khiêu khích. Mong muốn tranh thủ đồng tình đại mỹ nhân, quả nhiên, đại mỹ vừa nhìn đến khuôn mặt đau đớn của bản công tử liền động lòng trắc ẩn, cắn răng. Đi tới thay ta phủ lên địa phương vừa bị hành hung, úp úp úp, đại mỹ nhân thật là nương tử ôn nhu nha, được rồi, đừng giả bộ đau. Đại mỹ nhân mày liễu liếc ta, mị thái mọc lan tràn, ách ngươi như thế nào biết ta giả bộ, ta chưa từng nặng, ngươi thế nào lại đau. Ta chỉ biết người ôn nhu, luyến tiếc đánh ta, ta lại khiêu khích ôm trụ đại mỹ nhân, được rồi, sau này mặc kệ là ai sai, đều tính trên đầu ta. Vừa dứt lời, ta cảm giác bàn tay đại mỹ nhân đang an phận rơi vào bên hông ta, hung hăng nhéo, cố sức nhéo, không lưu tình chút nào, ta vừa đau vừa kêu. Lần này là thật đau quá, vì vậy đại mỹ nhân đẩy ta ra tự mình đi đến đại sảnh, ta một mình bi thương đỡ thắt lưng, đi theo phía sau đại mỹ nhân. Mặc kệ ta thế nào gọi nàng, nàng cũng không để ý tới ta, ô ô, chúng ta một trước một sau đi đến đại sảnh, bất quá cách ba bước cự ly. Ta một bên ôm thắt lưng, một bên nỗ lực đối với lão sư hô ta tốt là chiêu bài ánh dương chiếu sáng bộ dáng tươi cười, nhưng không biết vì sao. Vừa bị nương giáo huấn không sai biệt lắm là cha ta thấy ta ôm hông như vậy đi tới, ánh mắt đột nhiên buồn bã. Nương ngược lại cười đến rất hài lòng, hình như là đang xem trò hay, cha cùng nương thật sự là lo lắng cho chúng ta. Bởi vì chúng ta ngủ thẳng đến giờ mùi còn không dậy, tất cả mọi người lo lắng chúng ta có hay không song song bị bệnh ở bên trong. Nên mới tìm tới chúng ta, vốn đang dự định trước hết tại thính phòng nghe động tĩnh, ai biết bọn họ lỗ tai dán tới cửa ta mở cửa. Để cho bọn họ trở tay không kịp, Dương Trần, ngươi hiện tại thấy thân thể như thế nào, nương hỏi, ta tốt lắm, ăn dược uống khương thang. Tiết nhiều mồ hôi, không còn choáng váng, tuyệt ca, ngươi chiếu cố Dương Trần lâu như vậy, không nghỉ cũng không ngủ, thân thể có khỏe không? Ta thấy được, đại mỹ nhân nghe nương hỏi mặt đỏ tận mang tay, nhưng lại trừng mắt liếc ta, giống như đang căn dặn ta, ách ta xem đã hiểu, nàng nói. Không được nói lung tung, nương, tuyệt ca thân thể hảo, tuyệt ca không có chiếu cố hảo Dương Trần, là đại phu chiếu cố, đại mỹ nhân trả lời hảo, a a a. Nhiều như vậy ưu điểm trên người đại mỹ nhân, nàng chói sáng làm ta mắt không ra nha, không có chuyện gì thì ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Không nên quá mệt mỏi, ta vừa phân phó phòng bếp làm cơm cho các ngươi ăn, Điệp Thúy dọn lên, các ngươi nhanh lên ăn đi. Ta cùng lão ra đi ngân hàng tư nhân nhìn một chút, cha cùng nương cùng nhau ly khai, Điệp Thúy đưa tới cơm nước sau đó lại cùng Mặc Yên đi ra ngoài. Trong gian phòng chỉ còn lại ta cùng đại mỹ nhân, tuy rằng nhìn đại mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, nhưng vì sinh bệnh mấy ngày nay không được ra ngoài chơi. Tiếp tục sẽ hỏng mất à, chờ một chút, hay là nghĩ biện pháp chuồn ra ngoài, ân, cách chương.